Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 660, chương 664, vắng vẻ sao huyệt. Hai canh, rốt cục tới, theo mọi người chọn lựa hoàn tất phù văn gia trì trang bị. Tất cả chiến đấu cũng tiến hành chính thức chiến đấu giai đoạn, hệ thống nhắc nhở toàn quân xuất. Kích. Theo trong mơ hồ nào đó âm thanh ngẩng cao, đắt đỏ giọng nữ, từng nhóm trang bị cường điệu giáp cùng trường kiếm sắc bén nhân loại hợp lại quân đội từ sau. Phương đại bản doanh dần dần hướng ra phía ngoài hành quân mà đi. Dịch thu dùng phiền lấy kim sắc con ngươi xem bọn hắn nhất nhãn. Liền dịch thu sở quan sát đo đạc kết quả đến xem. Nói đúng ra phải nói là chúng linh hồn là do ngay ngắn trật tự loại nào đó linh hồn vật chất. Dựng mà thành, tràn ngập hư cấu hoàn mỹ cảm giác. Những người này binh sĩ đều trang bị lấy giày đặc thiết giáp. Từ dơ đại thuẫn cùng đoàn kiếm binh sĩ cùng với cầm lấy cung nỏ binh sĩ cấu thành. Dịch thu trông thấy lại phía sau có lấy một hàng đang như pho tượng nặng như giáp kỵ binh. Chúng cũng không có trước tiên phát động công kích, đoán chừng là phải đợi tiếp theo hoặc là càng muộn một ít, mới có thể khai mở hướng chiến trường. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, tất cả mọi người dựa theo từng người phân lộ theo binh sĩ tiến lên. Mà hắn thì một đầu tiến vào thung lũng rậm rạp trong rừng rậm. Tất cả xâm lâm xem ra giống như là loại nào đó cổ thụ cấu thành. Chúng rắc rối khó gỡ. Xây dựng thành này mảnh chém giết chi địa cuối cùng lục sắc chi tường. Huyết tinh cùng kêu rên bị vùi lấp tại đây mảnh lục sắc bên trong. Mà nguy hiểm cũng thế biến mất tại những cái kia nhìn như tầm thường cỏ cây bên trong. Ngao, không có quá nhiều kinh hỉ. Ba đầu xem ra giống như là cuồng bạo sói ra hỏa trực tiếp từ nào đó mảnh trong bụi cỏ chui đi ra. Chúng phát ra nguy hiểm gầm nhẹ. Đào, bào động lên sắc bén móng vuốt, không hề sợ hãi địa phóng tới xa xa so với chúng cao lớn dịch thu. Sau đó, bị dịch thu phế một ít công phu chùy thành ba gành bùn nhão. Người đánh chết một cấp trung lập đơn vị, người đạt được 10 trước mắt anh hùng kinh nghiệm, người đánh chết một cấp trung lập đơn vị. Người đạt được 20 trước mắt anh hùng kinh nghiệm. Người đánh chết một cấp trung lập đơn vị. Người đạt được 10 trước mắt anh hùng kinh nghiệm. Theo võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu trước mắt anh hùng đẳng cấp thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp phát triển tiếp gần một nửa. Dịch thu cảm thụ chính mình so với trạng thái bình thường muốn vô lực nhiều nắm tay. Hắn không phải là rất thích loại cảm giác này. Loại kia nhỏ yếu như phàm vật thể nghiệm cũng không thể nào mỹ diệu, bất quá đau thương bất nhập gia trì, để cho hắn hoàn toàn miễn dịch những cái này không anh hùng đơn vị công kích. Vì vậy hắn trực tiếp đỡ đòn ba đầu cuồng bạo sói công kích. Chính là một bữa bạo trùy, nên lúc này dịch thu hình thể đưa cho dư lực lượng cùng tay không công kích tăng thêm liền biểu hiện ra ngoài. Dịch thu nhìn xem anh hùng mô phỏng. Này sóng đánh chết vì hắn cung cấp 34 mai chiến trường tai tệ. Đại khái tại hoàn thành 3 sóng như vậy đánh chết là hắn có thể lần nữa mua sắm một kiện phù văn gia trì trang bị. Dịch thu nhìn xem chiến trường tin tức, cho đến hiện tại tựa hồ tất cả mọi người tại cùng bình phát dục. Không có xuất hiện đồng đội sinh mệnh giá trị đột nhiên hạ thấp xu thế. Dịch thu tại trầm tư một chút. Hắn quyết định tại lên tới 2 cấp về sau liền đi địch quân dã khu nhìn một cái. Eminem Quasi là một cái con lai ải nhân. Mẫu thân của nàng là một người lùn, mà phụ thân thì là một cái điển hình ải nhân. Cho đến ngày nay, nàng mẫu thân và phụ thân vẫn hội bởi vì một ít lý niệm thượng chia rẽ mà phát sinh cãi lộn. Điều này làm cho Eminem Quasi rất là đau đầu. Nàng rất khó tưởng tượng như vậy hai cái chút nào không muốn làm cho người. Là lúc trước như thế nào như keo như sơn. Con lai tại nhiều khi có thể giao phó sinh mệnh càng cường đại hơn thiên phú cũng hoặc càng thêm kinh khủng chỗ thiếu hụt. nhất là hai loại hoàn toàn bất đồng trí tuệ sinh mệnh thành công đản sinh kế tiếp tình yêu kết tinh. Kia thường thường có thể kế thừa cả hai ưu điểm, nhưng có đôi khi cũng sẽ xuất hiện bao quát hai cái chủng tộc bất đồng chí mạng khuyết điểm tình huống. May mà Eminem Quasi thuộc về phía trước, nàng thân thể kế thừa hải nhân cường tráng, mà đầu óc cũng được trao cho người lùn khôn khéo, cho nên nàng cuối cùng lựa chọn trở thành nham dung sư. Hải nhân bên trong loại nào đó hy hữu chức nghiệp, kia vì hải nhân chiến sĩ biến chủng, nham dung sư để cho nham dung sư có thể chính mình thiết trùy trong công kích bám vào đầy đủ kinh khủng nhiệt độ cao. Cũng có thể cho nàng đầy đủ cường đại hỏa diễm kháng tính cùng sinh mệnh lực. Từ ý nào đó mà nói, trừ hành động không đủ nhanh nhẹn ra, cái nghề nghiệp này tại tổng hợp tính thượng thuộc về vật lộn chức nghiệp hàng đầu. Bất quá có rất ít ải nhân chọn này chức nghiệp, bởi vì chúng vô pháp khống chế ở chính mình kia như là nham thạch ngoan cố tính tình. Chúng cùng dung nham nguyên tố giữa, thường thường vô pháp hoàn thành thỏa hiệp, mà người sau triệt để thần phục tại ải nhân ngoan cố ý chí. Rồi lại là mặt khác một loại chức nghiệp nguyên tố lĩnh chủ. Đây là một cái có đủ đa trọng hàm nghĩa chức nghiệp. Đối với ải nhân mà nói, nó thường thường là chỉ những cái kia có thể khống chế dung nham cùng lôi điện tồn tại. Mà đối với cái khác, trí tuệ sinh linh, lại có cái khác hàm nghĩa. Nói ngắn lại, Eminem Quasi là nàng chỗ ải nhân trong bộ lạc một đời tuổi trẻ bên trong cường đại nhất tồn tại. Nàng chỉ là hoa không được 50 năm, liền có được hiện tại lực lượng, đã đầy đủ xem như thiên phú dị bẩm. Đông, Eminem Quasi một búa đem ý đồ đánh về phía nàng một cái cự đại ma con ếch chủy. Nện, lật trên mặt đất, tại nàng ý đồ tiến lên bổ sung một kích thời điểm. Lại bị ma con ếch kia trên đầu lưỡi đặc dính chất lỏng sở tắc. Vì vậy nàng chỉ có thể nhìn đầu kia ma con ếch lần nữa khôi phục bình thường. Sau đó đối với nàng khởi xướng mặt khác một lần công kích. Nàng hiện tại anh hùng đẳng cấp đã có 2 cấp. Chỉ cần lại chùy, nện, lật này đầu ma con ếch, nàng liền có thể tăng lên tới 3 cấp. Nàng trước nghe ngóng qua, tuy hạp cốc tranh bá thi đấu trung lập quái vật hội tùy cơ biến hóa, thế nhưng những cái kia tinh anh cùng cấp sử thi đơn vị vẫn sẽ càng nhiều địa kéo dài cố định quỹ tích. Cũng tỉ như nói vậy đầu ma con ếch, nó có một cái vang dội danh hào ma con ếch về sau Dani Ni Khấu. Lấy Eminem Quasi trước mắt anh hùng đẳng cấp, đánh chết nó có thể vì nàng cung cấp ít nhất 30. Thậm chí là 50 trước mắt kinh nghiệm tăng thêm. Bất quá ma con ếch rất khó đối phó. Nó không chỉ da dày thịt béo, mà còn có đủ viễn trình cùng hợp lại tấn công hai loại công kích hình thức. Kia trong công kích không chỉ bổ sung giảm tốc độ hiệu quả, đồn đại trả lại có đủ đưa tới địch phương anh hùng vận rủi. Eminem Quasi tự nhiên là không tin những cái này chuyện ma quỷ. Nàng không vội không chậm vẫn duy trì chiến đấu tiết tấu. Rốt cục tới, tại lại một lần đón đỡ mất ma con ếch công kích. Eminem Quasi đối với nó khởi xướng một kích chí mạng. Người đánh chết một cấp trung lập đơn vị. Người đạt được 50 trước mắt anh hùng kinh nghiệm. Người anh hùng đẳng cấp tăng lên tới 3 cấp. Người đạt được một cái tân rõ ràng khóa điểm. Eminem Quasi nhanh chóng đem cái này tân rõ ràng khóa điểm vùi đầu vào nàng một cái tên là dung nham bám vào hạch tâm kỹ năng. Sau đó nàng vui sướng địa hướng phía kế tiếp dã quái điểm nảy sinh mới đi đến. Nhưng lúc này nàng đi tới đó thời điểm chỉ có trống rỗng sao huyệt tại băng lãnh địa chờ nàng. Eminem Quasi trộm dã. Eminem Quasi trong lòng hiện lên xuất một tia lửa giận. Nàng cảm giác đối phương đánh giá anh hùng thật sự là xem thường nàng. Nàng hiện tại đã 3 cấp, đã cầm giữ có bản thân hạch tâm kỹ năng. Từ ý nào đó mà nói, nàng đã tiến nhập đến chính mình cường thế kỳ. Eminem Quasi hung dữ địa nhắc tới thiết trùy. Nàng nổi giận đùng đùng địa hướng phía kế tiếp soát giá điểm đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.